ta nhận thức những việc xảy ra rồi phân vân, đặt câu hỏi tại sao nó lại xảy ra như vậy. Từ sự hoài nghi ta suy ngẫm, quan sát, học hỏi bằng sức mạnh của tư tưởng và có thể khám phá ra chìa khóa màu nhiệm, các nguyên tắc đạo lý. Đây là con đường tu thiền